Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 104, tâm lý chiến. Sân khách 1-0 tiểu thắng Juventus, báo năm đó thua cho bọn họ một mũi tên mối thù. Đồng thời cũng củng cố chính mình vòng bảng vị trí thứ nhất. Thế nhưng này một phen thắng lợi còn có càng to lớn hơn ý nghĩa trước mặc kệ là chiến thắng Celtics. Vẫn là chiến thắng Atletico Madrid, các truyền thông đối với Nottingham Forest thắng lợi đều không có cái gì đặc thù biểu thị. Chỉ có ở chiến thắng Juventus sau khi không ít truyền thông đánh ra cực lớn tiêu đề, màu đỏ rừng rậm trở về châu Âu. Theo lý thuyết, Nottingham Forest sớm sẽ trở lại, ở tại bọn hắn mùa giải trước một vòng cuối cùng xác định tham gia mùa giải sau Champions League bắt đầu. Coi như là trở về. Thế nhưng các truyền thông hiện ở đây sao nói là khác một tầng ý tư cái kia chi đã từng quát tháo. Châu Âu, ngang dọc vô địch Nottingham Forest chân chính trở về. Đánh bại Juventus như vậy đội mạnh hướng hết thảy nhân chứng sáng tỏ Nottingham Forest cái này mùa. Giải không phải đến châu Âu lượn một vòng liền về nhà. Bọn họ là có hùng tâm tráng trí. Dự định ở châu Âu thành lập một fan công danh. Đánh bại hạt giống đội bóng Juventus chỉ là khởi điểm, tuyệt đối không phải điểm cuối. Vì lẽ đó cũng là chẳng trách Tony Dan hiếm thấy khiêm tốn một lần đều không bị người tin tưởng. Quả thực lại như sói tới cố sự như thế. Khi người ngông cuồng hung hăng hình tượng đã sâu sắc dấu ấn ở đừng trong lòng người lúc, mặc kệ ngươi làm chuyện gì bọn họ đều sẽ đầu tiên liên tưởng đến ngươi nhất định là có ý đồ riêng. Trên thực tế Đan là thật sự biết điều. Hắn không muốn cho đội bóng này áp lực quá lớn. Thời đại thay đổi, trong tay hắn đội bóng cũng thay đổi. Đội bóng này có rất nhiều người mới cùng người trẻ tuổi. Hắn không xác định những người này có hay không còn giống như hắn. Khát vọng khiêu chiến, đồng thời làm không biết mệt. Hơn nữa năm nay đội bóng thực lực vẫn không có cường đại đến cái mức kia. Vì lẽ đó Đan không có ở đầu mùa giải nói chúng ta muốn đoạt đến cái gì quán quân. Trùng kiến đội bóng là một cái quá trình. Cần thời gian, không thể chỉ vì cái trước mắt. Điểm ấy đạo lý hắn rất rõ ràng. Trên thực tế làm Nottingham Forest cầu thủ đúng là một chuyện rất hạnh phúc có thể nắm quán quân. Không nói, còn không có áp lực gì. Ibisevic không ghi bàn. Có Tony Dan cùng hắn đồng thời chia sẻ loại áp lực này. Matthias Fernandes chậm chạp hòa vào không được đội bóng. Có Tony Dan ý nghĩ cách trong bóng tối cho hắn sáng tạo cơ hội. Zizek ghi bàn thiếu. Không liên quan. Tony nói cho hắn chỉ cần đối với đội bóng có cống hiến. Dù cho không ghi bàn hắn cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Truyền thông dám to gan nghi vấn một cái nào đó Forest cầu thủ. Không chờ các cầu thủ có ý kiến gì không? Tony miệng rộng đã hỏa lực toàn mở đất hướng về cái kia mắt không mở truyền thông phun đi tới. Theo thủ lĩnh hỗn, cái gì cũng không cần buồn phiền. Đối với những người theo Đan đến mấy năm cầu thủ tới nói. Nottingham Forest chính là thủ lĩnh. Thủ lĩnh chính là Nottingham Forest. Kỳ thực Đan là không quá hy vọng cầu thủ của hắn đều có loại ý. Nghĩ này. Bởi vì như vậy gặp dẫn đến hắn các cầu thủ cũng phải trên Tony Dan ỉ lại chứng. Tuy rằng Dan xưa nay không có suy nghĩ qua rời đi Nottingham Forest đi những nơi khác hỗn. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là sẽ không có cái gì bất ngờ. Tỉ như trái tim của hắn. Ở sân khách thắng Juventus, trở lại sân nhà Nottingham Forest đem phải tiếp tục đối mặt Juventus địa khiêu chiến. Vòng bảng thi đấu đánh 3 vòng. Juventus 1 thắng 1 bình 1 phụ, được 4 điểm, xếp hạng vòng bảng thứ 2. Atletico Madrid 2 bình 1 phụ, tích 2 phần, Celtics thì lại thành vòng bảng bên trong yếu nhất đội bóng. Hai người bọn họ phụ 1 bình, chỉ tích 1 phần, đếm ngược đệ nhất, có điều không có bất cứ người nào dám nói Celtics sẽ không có ra biên hy vọng. Này vòng bảng ngoại trừ Nottingham Forest 9 phần xa xa dẫn trước ở ngoài. Cái khác 3 chi đội bóng cũng có thể thượng vị cũng có thể thất bại. Juventus nếu như muốn xác lập chính mình ra biên tình thế. Như vậy ở City Stadium liền tốt nhất thắng được Forrest Dunn là loại kia người hảo tâm sao? Hắn lần thứ hai ở City Stadium bày xuống giày trận, dùng tầng tầng phòng thủ đem Juventus đóng kín ở khung thành ở ngoài. Thi đấu đá phi thường khó coi, cũng không hề điểm sáng. Hai bên phát huy đều không như ý muốn. Cuối cùng Nottingham Forest dựa vào một cái có Việt vị hiểm nghi ghi bàn. Lần thứ hai lấy 1-0 đánh bại Juventus. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông bình luận nói. Ngoặc kép chấm chấm, Ranieri trái đất đội liền City Stadium là hình dáng gì cũng không thấy. Liền dẹp đường hồi phủ Tony Dunn bày xuống trọng binh canh gác. Để Juventus chỉ có thể phía bên ngoài xoay quanh, nhưng không vào được khu vực hạch tâm. Torino truyền thông thì lại vì là Juventus 2-0-1. Thất bại cảm thấy bất đắc dĩ. Ngoặc kép chấm chấm, Juventus bị bọn họ am hiểu phương thức đánh bại. Nottingham Forest thu hoạch 2 trận, Italy thức thắng lợi. 4 cuộc tranh tài toàn thắng. Bắt được hoàn toàn địa Nottingham Forest đã xác định vượt qua vòng bảng tiêu chuẩn. Dunn quyết định cho đội bóng giảm sức ép. Ở còn lại 2 trận vòng bảng thi đấu bên trong toàn bộ thay phiên. Dâu, mắt tóc đem có cơ hội tham gia hắn nghề nghiệp cuộc đời tới nay trận đầu Champions League thi đấu. Ở giải đấu bên trong, Nottingham Forest thành tích rất rõ ràng không bằng 2 cái mùa giải trước như vậy ổn định. Chập trùng bất định. Bọn họ có thể ở sân nhà 4-0 cuồng thắng Aston Villa. Cũng có thể ở sân khách 0-3 bại bởi Arsenal. Trải qua thay máu đau đớn địa Nottingham Forest dù sao vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Đánh xong sân nhà cùng Juventus Champions League vòng bảng thi đấu. Ngoại hạng Anh cũng tiến hành rồi 12 vòng. Nottingham Forest 7 thắng 3 bình 2 phụ. Tích 24 phân. Tạm cư giải đấu đệ tứ, hơn nữa cùng giải đấu đệ nhất Arsenal cách biệt có điều 4 phần. Cái thành tích này đã có thể để cho Dunn thỏa mãn. Tháng 11 đã tiến vào lại tuần, chẳng bao lâu nữa, giày đặc lễ Noel lịch thi đấu liền muốn tới. Dunn kế hoạch là trong đoạn thời gian này trước sau cắn vào 4 người đứng đầu. Đồng thời kéo dài cùng người thứ 5 Chelsea sự chênh lệch. Kỳ thực tài chính nguy cơ đối với Nottingham Forest ảnh hưởng còn lâu mới có được đối với Chelsea. Đại, Abramovich địa tài sản ở tài chính nguy cơ bên trong co lại sắp tới 8 phần 10. Đoạn thời gian đó hắn không chỉ có không có cho đội bóng tập trung vào 1 phân tiền. Hơn nữa còn cắt rơi mất 15 tên thăm dò cầu thủ. Lấy tiết kiệm chi, đồng thời trên phố cũng có bao nhiêu nghe đồn. Nói hắn dự định lấy tính chất tượng trưng 1 euro bán đi Chelsea. Tuy rằng cuối cùng hắn đứng ra bác bỏ tin đồn nói tuyệt đối không có chuyện như vậy. Chelsea cũng còn ở hắn danh nghĩa. Thế nhưng Chelsea thực lực giảm xuống xác thực không tranh hiện thực. Rijkaard là một cái rất xui xẻo huấn luyện viên. Hắn làm chủ Chelsea hoàn toàn không có cản cái trước thời điểm tốt. Năm nay mùa hè. Ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào nhiều nhất Premier League câu lạc bộ là Man City. Tập trung vào ít nhất địa các người nhất định không nghĩ tới là Chelsea. Abramovich yêu cầu Rijkaard lấy hiện hữu địa nguyên nhóm nhân mã đến chinh chiến Premier League. Đồng thời tối thiểu thu được 1 tòa cúp quán quân. Này dù sao cũng hơi làm người khác khó chịu. Rijkaard không có được chính mình rất muốn trái đất viên không nói. Trong trận đại tướng Malouda còn chuyển nhượng đi tới Juventus, Rijkaard xưa nay không nói mình muốn từ bỏ giải đấu. Đối với hiện nay địa xếp hạng hắn chỉ nói là giải đấu còn lại hơn một nửa. Không tới cuối cùng ai cũng sẽ không biết cái nào chi đội bóng sắp trở thành quán quân. Thế nhưng trong lòng hắn đã có mơ hồ muốn từ bỏ giải đấu mà chủ trào quốc nội cấp thi đấu cùng UEFA. Cấp dự định, nhìn hắn hiện tại lăn lộn thê thảm dạng. Liền ngay cả Tony Dunn đều không tâm tư đi cùng hắn đánh cãi nhau hắn thực sự là không nhấc lên. Được sức lực bắt nạt một cái kẻ xui xẻo. Từ lịch thi đấu sắp xếp tới nói. Tuy rằng lễ Noel trong lúc đến tháng 1 đều thi đấu dày đặc. Thế nhưng Nottingham Forest vận khí cũng không tệ lắm. Hiện tại xếp hạng thứ 5 trừ bọn họ ra chính mình. Sẽ không đụng với bất kỳ một nhánh. Đối với Dunn tới nói. khó đánh thi đấu ở lễ Noel trước. Liên tục hai vòng đều là cường địch, đồng thời còn đều là sân khách giải đấu đệ 16 vòng trước tiên đánh MU. Giải đấu vòng thứ 17 tái chiến Liverpool. Từ vòng thứ 12 đến đệ 16 vòng trong lúc đó, ba cuộc tranh tài, Nottingham Forest đạt được 2 thắng 1 bình địa thành tích. Xếp hạng có chút tiểu biến động, bọn họ chen rơi mất Liverpool. Thăng lên thứ 3, cùng giải đấu đệ nhị MU chỉ kém 2 phần. Nếu như ở đệ 16 vòng thi đấu bên trong bọn họ có thể sân khách đánh bại MU, là sẽ trở thành giải đấu thứ 2. Ép thẳng tới Arsenal, đan liền yêu thích loại này cùng trực tiếp đối thủ cạnh tranh mặt đối mặt giao thủ thi đấu. Đây là thấy hiệu quả nhanh nhất một loại biện pháp. Hắn cũng không e ngại đánh MU, dù cho là ở sân khách. Khoảng cách thi đấu còn có 1 tuần. Vừa đánh xong cùng Middlesbrough giải đấu, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên hắn liền chủ động nói đến MU. Hắn một cách quyền chuyển mà biểu thị Ferguson là thời điểm về hưu. Đúng, ta cùng hắn quan hệ không tệ. Vì lẽ đó ta nói như vậy là xuất phát từ đối với hắn khỏe mạnh cân nhắc. Hắn đã bao lớn tuổi? Quá không được mấy tháng, liền 70 tuổi, ta là trái tim của hắn cảm thấy lo lắng. Các ngươi biết, ta cũng là có bệnh tim địa người. Điểm này ta tràn đầy lĩnh hội. Cả bài nói chuyện, hắn đều biểu hiện ra đối với lão soái Ferguson quan tâm. Xem ra hai người quan hệ thật sự xem hắn nói như vậy, không sai. Nhưng là hơi hơi hiểu rõ hai người này bản tính địa người thì sẽ không đem đan quan tâm thực sự. Hắn có điều là chủ động bốc lên cùng Ferguson tâm lý chiến mà thôi. Ferguson cũng tích cực ứng chiến. Ta xác thực cho rằng ta đến nên cân nhắc về hưu tuổi. Có điều cái kia đến ở ta cầm một tòa cúp quán quân sau khi. Cái gì? Các ngươi hỏi ta ai là thích hợp nhất làm ta người nối nghiệp huấn luyện viên? Ân, ta tin tưởng Tony Dan tới làm. Nhất định không thể so với ta kém. Hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, tương kế tự kế, dùng đề cử đan làm MU chủ soái biện pháp đến quấy giày Forest quan tâm. Các truyền thông đối với Ferguson người kế nhiệm cái đề tài này đã sớm xào đến mấy chục năm. Người nào lên một lượt quá phần danh sách này đương nhiệm Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện. Viên trưởng Queiroz, hiện nay nhàn rỗi ở nhà trước Manchester United trường Roy Keane. Ở Everton làm địa rất tốt moi, thậm chí bao gồm đương nhiệm Inter Milan huấn luyện viên trưởng cuồng nhân Mourinho. Đương nhiên, phần danh sách này trên làm sao có thể thiếu đạt được gần nhất 10 năm nước Anh tốt nhất địa phương huấn luyện viên, tuổi trẻ tài cao, tương tự cá tính đột xuất Tony Dan đây. Hơn nữa, trên thực tế, Dan vẫn chính là sốt dẻo nhất ứng viên. Luận thành tích, cái khác mấy cái đối thủ cạnh tranh chỉ có Mourinho mới có thể cùng hắn có liều mạng. Thế nhưng nói rằng ai có hy vọng nhất đến Old Trafford, nhưng là không phải thành tích này một cái tiêu chuẩn, càng nhiều thời điểm cần xem cái này ứng viên lớn bao nhiêu cơ sẽ rời đi công việc bây giờ cương vị. Queiroz cùng Moy ở vị trí của mình làm địa đều rất tốt. Mourinho bản thân cũng biểu đạt qua hắn đối với đi MU làm huấn luyện viên trưởng không có hứng thú. Roy Keane quá non, chỉ có Tony Dan mới là thích hợp nhất địa, bởi vì hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy hắn không thể thật sự ở Nottingham Forest làm trên 20 năm. Ao nhỏ bên trong nuôi không được cá lớn à. Theo đè người Trung Quốc địa thuyết pháp vậy thì là kim lân há lại là vật trong ao. Tony Dan hiện tại lương một năm là năm đại đội mạnh chủ soái trước mặt mọi người thấp nhất. Khó bảo toàn hắn sẽ không đối với hiện tại loại đãi ngộ này cảm thấy bất mãn. Đến thời điểm MU chỉ cần nắm lương cao mê hoặc, nói không chắc đan liền ném Nottingham Forest theo đuổi càng cao hơn sân khấu ni. Dù sao, ở tuyệt đại đa số người trong mắt, Nottingham Forest vẫn còn không tính là nhà giàu. Nàng sức hấp dẫn tự nhiên không sánh được lâu năm nhà giàu Manchester United. Làm huấn luyện viên Manchester United, vậy cũng là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Khi nàng đối với một cái huấn luyện viên trưởng phát sinh như vậy mời, trên thế giới này có mấy người có thể từ chối đây? Một cái khác để đại đa số người xem trọng Dunn tiếp nhận Ferguson vị trí nguyên nhân là, tuy rằng Dunn cùng nước Anh giới bóng đá hai cái bá chủ Ferguson cùng Wenger đều có không sai tư giao, thế nhưng từ tính cách cùng dạy học phong cách tới nói, hắn càng gần gũi với Ferguson mà không phải Wenger. Nếu như do Dunn đến dạy học MU, từ phong cách kéo dài tính cùng huấn luyện viên trưởng đối với đội bóng thích ứng tính phương diện tới nói, đều không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Ferguson không cần lo lắng chính mình về hưu sau khi quen thuộc hắn cái kia một bộ MU đối với tân huấn luyện viên sản sinh cảm giác bài xích. Huấn luyện viên trưởng thay đổi vững vàng quá độ có trợ giúp đội bóng thành tích ổn định. Bất luận từ phương diện nào tới nói, Tony Dunn đều là MU tương lai chân mệnh thiên tử. Ferguson mấy câu nói đem người thừa kế của hắn này, lời lẽ tầm thường, đề tài lại nhắc tới trên mặt bàn đến, các truyền thông cũng theo lẫn lộn, xem ra khá là náo nhiệt. Cứ việc hai đội thi đấu trong lúc đó còn cách cuối cùng một hồi Champions League vòng bảng thi đấu, nhưng đã không bao nhiêu người lưu ý Nottingham Forest cùng MU sớm cũng đã xác định ra biên tiêu chuẩn. Dunn cho rằng đây là Ferguson tâm lý chiến thuật, hắn mới sẽ không ngốc đến đối với này phát biểu cái gì cái nhìn đây. Bởi vì vấn đề thế này mặc kệ ngươi nói cái gì đều sẽ bị các truyền thông nắm lấy trắng trợn lẫn lộn. Ở trong lòng chiến bên trong càng lún càng sâu, cuối cùng xui xẻo chính là mình. Thông minh cách làm là khiêu khích lên đối phương tâm tình sau khi bứt ra trở ra, làm cho đối phương khó chịu cũng không phải, hưng phấn cũng không phải, muốn tìm bất mãn, trong lòng trống rỗng, hoàn toàn không có tâm sự chuẩn bị chiến đấu thi đấu. Vì vậy đối với Ferguson cái kia lời nói, hắn không có tiến hành bất kỳ hồi phục, chỉ là an tâm chuẩn bị chiến đấu Champions League vòng bảng thi đấu cùng MU trận đó then chốt. Chiến dịch, Champions League sân khách đi Scotland đánh Celtics, Dunn cực lớn thay phiên, để các cầu thủ ở dày đặc lịch thi đấu đến trước thu được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cuộc tranh tài này Dunn không đúng kết quả làm bất kỳ yêu cầu gì. Đầu tiên nhất định phải bảo đảm chính là không có một người ở cuộc tranh tài này bên trong bị thương. Atletico Madrid ở cùng Celtics tranh cướp UEFA Cup ra trận khoán. Ở Calderon sân bóng, Atletico Madrid sẽ không bỏ qua Juventus, mà cùng lúc đó, ở Celt công viên sân bóng, người Scotland cũng sẽ không đáp ứng Nottingham Forest toàn thân trở ra yêu cầu. Ngay ở hắn chuẩn bị khởi hành đi Glasgow thời điểm, hắn nhận được một cái từ MU câu lạc bộ gọi điện thoại tới. Ta người kế nhiệm, ta tin tưởng Tony Dunn tới làm, nhất định không thể so với ta kém. Hắn cho rằng đây là Ferguson tâm lý chiến cùng nói đùa. Nhưng hiển nhiên một phe khác cũng không cho là như vậy. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 105, ta người nối nghiệp cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.